Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 728, đấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thiên địa chi gian có thần thú ở xa xôi thượng cổ thời kỳ, có thể cùng long sánh vai thần thú, vẫn là có không ít, thậm chí còn nói, nếu tường thuật đến Hồng Mông chưa khai là lúc, khi đó sinh ra các loại cổ thú, càng là viễn siêu thần long chi cường, bởi vì này đó cổ thú, nhưng đều là chính thức, Hồng Mông chi vật, tự mang thiên địa công đức tồn tại, lại nói trời đất này rõ ràng về sau, trong đó cũng có một loại thần thú, là cùng long không phân cao thấp, chúng ta muốn nói, chính là một cái gọi là chăm chú nghe ra hỏa, loại này thần thú. Nó không chỉ có sức chiến đấu cực kỳ cường đại, ngay cả tự thân sở mang năng lực, cũng làm người tương đương bội phục. Chỉ cần là nó muốn nghe đồ vật, trên thế giới này, liền không có nghe không được. Bao gồm, người nhân tâm, người mệnh nguyên từ từ đủ loại. Đương nhiên, đây cũng là cùng thực lực cao thấp có chặt chẽ quan hệ. Muốn làm đến nghe thiên hạ vạn vật chi tâm thanh cảnh giới. Kia chỉ có tới rồi thánh cấp bậc mới có khả năng làm được, mà ở hậu kỳ nhân gian, loại này thần thú, thế nhưng cùng nhân loại đã xảy ra quan hệ. Bên không nói, Phong Vân Vô Kỵ hôm nay vị trí địa phương, chứng kiến đến đấu chiến môn đại đệ tử nghiệp pháp, chính là một cái có được tồn chính chăm chú nghe huyết mạch ra hỏa. Nó không chỉ có, đã thành công mở ra chăm chú nghe chi lực, thậm chí còn có thể đủ vận dụng thực hào. Này không phải, ở đấu chiến chủ tinh phía trên tới rồi mọi người bên trong. Chỉ có Phong Vân Vô Kỵ cái này, bàn cổ. Nhìn ra hắn thủ đoạn, cảm ứng được năng lực của hắn. Căn cứ phân biệt tình huống tới xem. Tựa hồ ngay cả nghiệp pháp sư Phó Vô Song, đều không có biết hắn năng lực này. Ân, không trách chăng sẽ có thần thú huyết mạch. Cái này nghiệp pháp, tâm cảnh thế nhưng viễn siêu thường nhân, chẳng sợ tranh đấu chi tâm bất tử, cũng chỉ là thuần túy vì võ mà sinh, cũng không tồn tại ghen ghét ý tứ. Đây là Phong Vân Vô Kỵ, đối giờ phút này nghiệp pháp đánh giá, chăm chú nghe liền tính là trời sinh năng lực lại cường. Hắn cũng không có khả năng ở cùng đẳng cấp bên trong, căn bản cổ sở tương đối. Cho nên đương hắn thám thính Phong Vân Vô Kỵ nội tâm thời điểm, lại còn bị hắn cấp phản thám thính sở không biết tình. Nếu đối phương không có ác ý, Phong Vân Vô Kỵ cũng không có nhiều xem hoặc là chủ động đi giao lưu cái gì. Ở Hình Nạp Đại Hòa Thượng dốc lòng chiếu cố dưới, cùng Bạch Nhu Nhu cùng nhau tiến vào đấu chiến chủ tinh, đấu chiến cung bên trong. Cái kia Vô Kỵ a, chúng ta là ở chỗ này chờ, vẫn là qua đi nghênh. Hình Nạp lúc này cười ha hả đối Phong Vân Vô Kỵ dò hỏi, mà Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng liền ôm quyền, rất là cung kính trả lời. Dù sao hoa sen tinh trận đã phô thì tốt rồi, thiên Phật tử phòng chừng cũng liền một hai ngày có thể tới, ta tưởng ở cái này trên tinh cầu từ từ cũng hảo. Hành, vậy dựa theo ngươi ý tứ làm, chúng ta liền ở Vô Song Phật Hữu nơi này, ngây ngốc cái một hai ngày, tĩnh chờ thiên Phật tử. Hình Nạp Đại Hòa Thượng sảng khoái nói đến, ở hắn đối diện Vô Song, liền cảm giác có chút kỳ quái. Hình Nạp người này, thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là tác phong, tuyệt đối là nhất không biết xấu hổ. Cao thủ trước mặt, vuốt mông ngựa. Người kém cỏi trước mặt, làm hưởng thụ, cái này nho nhỏ bằng hữu chi tử. Hắn như thế nào sẽ nói ra bực này do hỏi trao đổi nói tới. Hình Nạp, thật muốn không đến, người cũng phải hỏi tiểu hài tử ý kiến mà làm quyết định. Ngoài ý muốn, thập phần ngoài ý muốn, Vô Song sẽ có bực này nghi vấn. Cũng xác thật là khác thường có chút lợi hại. Phong Vân Vô Kỵ cũng không có nói tiếp, cái này thông minh Hình Nạp, nhưng thật ra phản ứng thập phần nhanh chóng nói: "Ai nha nha, Vô Song huynh, một cái tuyệt thế thiên tài, được đến ta hậu ái, cũng không kỳ quái sao? Ta huynh đệ đứa con trai này a, ta không phải lung tung thổi phồng, liền tính chúng ta nhà mình thiên Phật tử, cũng không tất là đối thủ của hắn nga. Ngươi ngẫm lại xem, bực này tu vi thiên phú, ta như thế nào có thể không sủng ái?" Hình Nạp cái này lời nói lại giải thích rất nhiều, cũng nói ra Phong Vân Vô Kỵ cường đại thiên phú, rằng thật sự đây là lấy vuốt mông ngựa là chủ nói chuyện phương thức. Muốn nói thiên Phật tử, cái này ngưng tụ tín ngưỡng thần quang người, cũng không phải là ai đều có thể so. Chẳng sợ tiểu tử này, cũng khẳng định không phải đối thủ, chỉ là vì làm hắn vui vẻ mà thôi. Rốt cuộc nhân gia hậu trường đại sao? Chính là bởi vậy, hắn đối diện Vô Song, liền có điểm nhíu mày. Cái này Phong Vân Vô Kỵ, căn bản chẳng ra gì sao? Như thế nào còn có thể so thiên Phật tử? Chẳng lẽ hắn có năng lực, ta đều nhìn không ra tới. Hình Nạp, ngươi lời này nói cũng thật đại, người này là không tồi, chính là chỉ sợ cùng ta môn hạ chưa thành nội tông đệ tử nhiều lần, đều nhập không được trước 10 đi. Vô Song cái này lời nói bên trong hơi có chút xem thường hương vị. Phong Vân Vô Kỵ đối với này nhất phái thong dong, vân đạm phong vân, nhân ra thấy thế nào thực lực của chính mình, kỳ thật cũng không phải quá trọng yếu đi. Bất quá hắn không nói cái gì, cái kia Hình Nạp đã có thể càng phương tiện cho hắn vuốt mông ngựa. Đúng lúc nắm lấy cơ hội lại lần nữa khen nói: "Này ngươi Vô Song, có thể to lắm đại sai rồi. Muốn ta xem, các ngươi trước 10 tên thêm ở bên nhau, đều không phải đối thủ của hắn. Chọn sự tình a tương đương đấu chiến môn đại hòa thượng môn. Vốn dĩ chính là thích chiến đấu nhất tộc." Hình Nạp như vậy vừa nói lời nói, Vô Song trong lòng kia chính là tương đương không vui. Càng ngay lúc này, ngoài cửa phần Phật ùa vào tới một đám tiểu hòa thượng. Bất chính là vừa mới ở tinh cầu ở ngoài bố trí hoa sen trận pháp những người đó sao? Bất quá giờ phút này, bọn họ này đàn gia hỏa trong lòng bất mãn đã từ thiên Phật tử trên người chuyển rời đến Phong Vân Vô Kỵ trên người. Mấy người đồng thời duỗi tay đối với hắn một lóng tay mà cả giận nói: "Phong Vân Vô Kỵ, Hình Nạp đại pháp sư, đem ngươi nói được lợi hại như vậy, có dám cùng ta một trận chiến? Chính là không cần trước 10 sư huynh, chính là ta cái này 20 danh đều có thể đánh bại ngươi, ta cũng không phục, có bản lĩnh ra tới một trận chiến. Cái này đấu chiến môn a, hết thảy lấy thượng võ là chủ, rất nhiều thời điểm cũng không có mặt khác tông môn như vậy nghiêm khắc quy củ. Có thể nói, đều là một đám thích sằng bậy tiểu hòa thượng. Vừa rồi bên này nói chuyện thời điểm, nơi đây mọi người đều chạy tới nghe lén, càng vào giờ phút này, vì đấu chiến môn hậu bối môn, muốn đại chiến Phong Vân Vô Kỵ. Vô Song vị này đại pháp sư, ngày thường vẫn là có chính mình đạo đãi khách, bất quá trước mắt sao, hắn cũng không nghĩ ngăn cản này hết thảy. Nếu Hình Nạp nói tiểu tử này lợi hại như vậy, vậy làm hắn động thủ nhìn xem hào. Hừ, Vô Kỵ, thi triển một chút ngươi thủ đoạn, giáo huấn một chút này đó vô tri tiểu tử. Hình Nạp đại hòa thượng có vẻ rất là hưng phấn nói. Bên ngoài đám kia người cũng lớn tiếng kêu la nói: "Tới nha, tới nha." Đối mặt trước mắt này hết thảy náo nhiệt cảnh tượng, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là bình đạm bĩu môi đi. Bất quá hắn cũng không có đứng dậy nghênh chiến, mà là ở mọi người đấu khí trong ánh mắt nhàm chán lắc lắc đầu nói: "Đấu chiến môn nét truyền lại vô thượng công pháp là vì có thể so với đại vu bát cửu huyền công, không nói đến các ngươi hiện giờ bát cửu huyền công sớm đã sói mòn, liền tính là các ngươi này công pháp còn ở, lại có ai có thể tu hành đến đỉnh đâu. Lại có ai có thể càng ta cái này cửu chuyển kim thân tương đối đâu. Phong Vân Vô Kỵ lời nói rơi xuống đất nháy mắt. Hồi lâu không cần tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết toàn diện triển khai. Giờ khắc này hắn thân thể phía trên kim hồng ánh sáng trải rộng ở giữa. Một cổ mênh mông vô cùng lực lượng ngay lập tức nghiền áp mà ra. Vừa rồi kia một đám khiêu khích hắn các đệ tử đứng mũi chịu sào đã chịu va chạm, lại là có một số lớn người trực tiếp bay ra đại điện đi đấu chiến tông môn nhân tại đây một khắc. Sôi nổi biến sắc không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,